Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không khác gì với quá khứ. Thở ra một hơi thật sâu, ánh mắt Lý Thanh nhìn hai đám huyết nhục khác bên trong tỷ kiếp động thiên. Lúc này, tất cả tinh khí thạch còn lưu lại ở nơi này đều bị tương lai thân hút sạch, mới khiến hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Muốn làm cho hai đoàn huyết nhục khác một lần nữa hồi phục, cần thu thập càng nhiều tài nguyên. Hiện tại, thân thể và quá khứ nhanh chóng khô héo dưới ý chí của Lý Thanh, cuối cùng cũng biến thành tro tàn rồi biến mất không thấy gì nữa. Chỉ đơn giản như vậy, hắn vô thanh vô tức cũng đã thoát khỏi vòng vây, tránh đi tất cả hung hiểm. Hắn vung tay lên, trên người xuất hiện một kiện trường bào, một cái túi trữ vật cũng rơi vào trong tay hắn. Bước ra một bước, đã lặng yên chui ra khỏi động thiên tránh kiếp, lóe lên mấy cái liền đi về phía xa xa, dọc theo thông đạo chính xác, nhanh chóng xuyên qua rất nhiều hiện tượng quái dị, rời khỏi Vạn Long Sơn. Hắn muốn tìm một nơi khác để bế quan tu luyện, chuẩn bị đột phá cảnh giới nguyên thần. Chương 849, không thu hoạch được gì, tiên nhân ban thưởng bảo. Thành Thiên Thanh, thành Lưu Sa, thành Thanh Châu. Lực lượng của ba đại tiên nhân đang điên cuồng tìm kiếm, nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Tất cả sinh mệnh trong thành thị đều đã bị tiêu diệt. Không có bất kỳ người nào có thể sống sót, khắp nơi đều tràn ngập tử vong và mảnh vỡ thi thể. Vô số kiến trúc cổ xưa biến thành bột phấn. Cho dù là trong xung đột vừa rồi may mắn giữ lại một ít hiện tượng kỳ dị, hoặc là hiện tượng thần bí quái dị, cũng bị phá hủy toàn bộ dưới lực lượng khủng bố. Lực lượng gì cũng không thể tồn tại ở nơi này, chỉ có đạo của ba đại tiên nhân đang tràn ngập. Cỗ lực lượng này thậm chí dần dần xâm nhập dưới mặt đất, ba tòa thành thị, toàn bộ không gian đều bị phong tỏa hoàn toàn. Loại hủy diệt triệt để này, khiến cho tất cả mọi người thấy một màn như vậy sinh lòng tuyệt vọng. Cỗ lực lượng này căn bản không cách nào ngăn cản, cường đại đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Mạng lưới mạch nước ngầm của Thiên Thanh Thành, càng tới gần mặt đất bộ phận càng sụp đổ. Tất cả đều bị bột phấn hóa thành mảnh vỡ, phong thủy bảo huyệt thần bí hiển nhiên cũng chịu ảnh hưởng, bắt đầu cấp tốc héo rút. Vô số hố hố dưới Lưu Sa Thành cũng bị cỗ lực lượng này băng diệt. Đủ loại thông hướng thế giới không biết hoặc là thời không tương lai hình chiếu cũng đang sụp đổ, tất cả đều đang đi về hướng hủy diệt không thể vãn hồi. Thanh Châu Thành cũng không lý tưởng, khu vực dưới đất cũng bị lực lượng khủng bố quét sạch. Mặt đất đang bị phá hủy, địa thần phong thủy cục cũng bị ảnh hưởng nhất định. Bất quá đây là đại thế núi non cấu tạo, toàn bộ lực lượng Thanh Châu đều hội tụ ở nơi này. Phong thủy cục xây dựng cũng ở vào một loại phương diện thời không đặc dị, bị phá hủy chỉ là địa mạch không bị lợi dụng. Tất cả địa mạch lợi dụng đều không thể phá vỡ, đủ để thừa nhận lực lượng của tiên nhân. Địa thần phong thủy cục cũng chỉ là khẽ run rẩy. Lý Thanh để lại không ít người giấy vạn ảnh ở ngoài ba tòa thành thị. Chúng nó đang cẩn thận quan sát tất cả. Thành thị tan biến, không có bất kỳ chỗ trống cứu vãn nào. Lý Thanh đứng ở phía xa xa nhìn cảnh tượng này, khẽ lắc đầu. Không thể xoay chuyển trời đất, các ngươi vì ta mà chết, ta sẽ nhớ rõ. Trong giọng nói của Lý Thanh có một tia kiên định, tràn ngập sát khí vô tận. Ước chừng qua một canh giờ, ba đại tiên nhân mới đình chỉ hành vi hủy diệt của mình. Bọn họ yên lặng liếc mắt nhìn nhau, cách một khoảng cách xa xôi, đồng thời thi triển thủ đoạn. Ba đạo quang huy minh mông xâm nhập bốn phía thành thị, hóa thành một màn hào quang thật lớn, phong tỏa phế tích ba tòa thành thị này, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào. Ý niệm của ba người vượt qua hư không câu thông. Chỉ nghe đạo quân hỗn động âm dương thấp giọng nói, Lý Thanh tất nhiên sẽ ở trong ba tòa thành thị. Cân nhắc đến ba loại khí tức của thiên hắn, có thể xác định người này rất có khả năng trốn ở trong thiên chi phong ấn. Phong ấn này chúng ta không thể bắt giữ sự tồn tại của nó. Hiện tại chỉ có thể phong ấn nơi này, tạm thời vây khốn hắn ở chỗ này. Đợi đến khi thiên đạo luân hồi được thành lập, đến lúc đó nhất định sẽ có nắm chắc, có thể tìm ra thiên chi phong ấn này. Bắt lấy cả Lý Thanh này. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe vậy, khẽ lắc đầu, không cần quá coi thường người này. Mặc dù hiện tại ba tòa thành thị này đã bị phong ấn, nhưng có thể vây khốn hắn hay không cũng là hai chuyện. Lời của Hạo Nhiên Thánh Nhân khiến hai tiên nhân khác cũng phải nghiêm nghị. Một người toàn chi là vô hạn tiếp cận với toàn năng, đạo lý này bọn họ tự nhiên cũng hiểu rõ. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều chưa từng nhìn thấy bộ mặt thật của Lý Thanh. Bởi vì đối phương hiểu rất rõ, xuất hiện trước mắt bọn họ, chính là kết cục tử vong, tuyệt đối không có khả năng thứ hai. Từ đầu đến cuối đối phương đều đặt an toàn của mình ở vị trí thứ nhất. Tất cả kế hoạch đều là vô thanh vô tức hoàn thành, loại thủ đoạn này, bọn hắn tự hỏi cũng làm không được. Chỉ nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, bây giờ, ba di vật còn sót lại có logic quái dị ở tầng dưới chót đã lấy được, thời gian của chúng ta cũng sắp tới rồi, giao chúng cho thiên mệnh chi tử đi. Ngay lúc hắn đang nói chuyện, ánh sét vô tận đã hội tụ trên bầu trời. Một cỗ lực bài xích có mặt khắp nơi đã rơi vào trên người bọn họ. Thân ảnh ba người bọn họ đang không ngừng hư hóa, tựa hồ có lực lượng cực đoan đáng sợ nào đó tác dụng ở trên người bọn họ. Lục đạo bát tiên muốn hàng lâm nhân gian là phi thường khó khăn, cần trả một cái giá cực lớn. Hơn nữa thời gian bọn họ hàng lâm cũng nhiều nhất có thể duy trì một khắc đồng hồ, bài xích đến từ bản chất thế giới, sẽ đem bọn họ bắn ra khỏi chủ thế giới. Đây là logic của thế giới, không cho phép tồn tại quá mạnh mẽ quấy nhiễu sự vận chuyển của thế giới. Trong tay ba bóng người bay ra một vật còn sót lại logic, đi về phía ba nơi. Nam Cung Hạo Nhiên là một trong những thiên mệnh chi tử mà Nho Gia nâng đỡ, lúc này hắn đang ở trong phủ nha thành thị mình chiếm lĩnh xử lý công vụ. Bỗng nhiên, một vật phẩm trong hộp ngọc rơi xuống trước mặt hắn. Một giọng nói to lớn vang lên trong đầu hắn. Vật này là vật còn sót lại của tầng dưới chót có logic cường đại nhất thế gian. Chính là tương lai lục đạo phong thần phải làm. Hiện tại thứ này tạm thời do ngươi nắm giữ, nhưng không thể tuyên dương trắng trợn. Nghe nói như thế, Nam Cung Hạo Nhiên sắc mặt ngưng trọng đứng lên, hướng về bầu trời cung kính bái đạo. Tạ, Thánh Nhân ban thưởng. Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng không trả lời, một lúc lâu sau Nam Cung Hạo Nhiên mới đứng thẳng người lên, ánh mắt nhìn về phía hộp ngọc trên mặt bàn. Trên chiếc hộp này tràn ngập một luồng sức mạnh kinh khủng, chỉ nhìn thấy hắn thôi cũng đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn cầm hộp lên, cất vào trong túi trữ vật của mình, hắn biết thứ này phải cất giữ bên người. Vô Cực Giáo Đường Vạn Sơn, lúc này hắn triệu kiến quần thần trong cung điện của mình, đang thương thảo các loại công việc. Trên bầu trời một mảnh quang huy rơi xuống một kiện vật phẩm, đó là một cái hộp mặc ngọc. Cái hộp lẳng lặng trôi nổi ở trước mặt hắn, thanh âm vang dội ở trong đầu của hắn vang lên. Vật này chính là vật còn sót lại của tầng lớp logic dưới đáy, một trong những vật phẩm mấu chốt của lục đạo phong thần tương lai, hiện tại do ngươi nắm giữ. Nhưng không thể trắng trợn tuyên dương tác dụng của nó. Đường Vạn Sơn nghe vậy lập tức tim đập thình thịch, trong mắt lóe lên hào quang kịch liệt. Vội vàng đứng dậy cúi đầu về phía bầu trời, tạ tiên nhân ban thưởng. Cẩn thận tiếp nhận hộp ngọc giữa không trung, hắn còn có hai người cạnh tranh. Ban thưởng đến từ tiên nhân chẳng khác nào là thiên mệnh chính thống, ít nhất trong Vô Cực Giáo cũng là như vậy. Trong số tất cả các đại thần ở đây, có không ít người của Vô Cực Giáo. Tam đại thiên mệnh chi tử của Thanh Châu. Sau lưng mỗi một vị thiên mệnh chi tử đều có một mạch khác nhau. Sau lưng những người này đều là một vị tu sĩ kiếp cảnh, bọn họ đều là vì cơ hội cuối cùng mà đến, cũng chính là cơ hội phong thần. Hiện giờ Đường Vạn Sơn đã lấy được những vật còn sót lại ở tầng dưới chót, người ủng hộ phía sau đương nhiên cũng sẽ cảm động lây. Bên trong một ốc đảo lớn nhất ở Sa Châu. Chương 850, Nguyên Thần Chi Pháp, Mệnh Trung Kiếp Số. Thiên mệnh chi tử Hoàng Vạn Triều của Chân Bảo Đạo đang triều hội. Trên bầu trời một đạo lưu quang rơi vào trong cung điện. Một đạo thanh âm rộng rãi vang lên trong tai Hoàng Vạn Triều. Đây là bảo vật then chốt của lục đạo phong thần còn sót lại, hiện tại do ngươi bảo quản. Nhất định phải giữ bí mật, không thể tùy tiện tuyên dương tác dụng của nó. Hoàng Vạn Triều cũng vô cùng mừng rỡ, vội vàng đứng lên, chắp tay về phía bầu trời, tạ tiên nhân ban thưởng. Trên mặt hắn tràn ngập ý cười vô tận. Cả người vô cùng hưng phấn. Điều này tương đương với tiên nhân thừa nhận thiên mệnh chính thống. Trong lúc nhất thời, ba châu phong vân biến hóa, đặc biệt là Chân Bảo Đạo và Vô Cực Giáo, những thiên mệnh chi tử khác cũng đã nhận được tin tức. Tiên nhân ban thưởng bảo vật, bọn họ cảm nhận được nguy cơ như có gai sau lưng. Một trường hợp liên kết tung hoành, nguy cơ mãnh liệt đang cuồn cuộn ập tới. Còn nửa năm nữa đại chiến sẽ bắt đầu, mà bây giờ dưới nước đã bắt đầu có mạch nước ngầm phun trào. Ba đại tiên nhân ban thưởng xuống tầng dưới chót còn sót lại vật, chỉ sợ trong đó cũng có tính toán này. Mọi người bắt đầu hành động, tuy rằng không thể công khai chiến tranh, nhưng cần bọn họ gấp rút chuẩn bị. Mùi thuốc súng đang tràn ngập, Lý Thanh tất nhiên cũng nhanh chóng thu thập được thông tin này qua mạng lưới tình báo của mình. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười lạnh, tiếp theo chính là trận chiến lục đạo phong thần. Trận chiến tranh này, tôi sẽ dùng mạng lưới tình báo của tôi. Để cho các anh biết cái gì gọi là bầy mưu nghĩ kế ở ngoài ngàn dặm. Tiếp theo đột phá nguyên thần cảnh trước, thần minh thân còn phải tiếp tục thu thập tài nguyên, để cho hiện tại thân cùng quá khứ thân toàn bộ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Thân tương lai đã đi tới một tiểu thành xa xôi ở Long Châu. Nơi này vô cùng an bình, là một trong những địa bàn Nam Cung Hạo Nhiên chiếm cứ, tu sĩ cường đại nhất đóng giữ ở chỗ này là một vị thần hồn cảnh giới. Lý Thanh mua một gian tiểu viện ở chỗ này. Lúc này, hắn đang bố trí một bố cục phong thủy ở trong tòa tiểu viện này. Bố cục phong thủy này tên là Linh Quy Ngàn Năm Cục. Tác dụng lớn nhất của bố cục này chính là che giấu tất cả khí tức, mượn địa mạch đại thế, cấu thành một mảnh thời không độc lập, nhưng nhìn từ bên ngoài, lại hoàn toàn không có cách nào phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Lý Thanh bố trí xong bố cục liền trở về lầu các trong tiểu viện. Ngồi ở trên lầu 2, bốn phía cửa sổ đều mở ra, gió nhẹ từ bên ngoài chậm rãi thổi vào. Lý Thanh khẽ nhắm mắt, ánh mắt nhìn về phía miếng ngọc. Trên đường đi tới, hắn đã thu thập rất nhiều phương pháp tu luyện nguyên thần, đã sớm hoàn thành bộ phận nguyên thần. Ánh mắt của hắn nhìn tổng lãm nhân đạo công trên miếng ngọc, đây là pháp môn của một bộ phận nguyên thần. Thông qua quan sát không ngừng, rất nhanh hắn đã có hiểu biết nhất định đối với phương pháp tu luyện nguyên thần. Cảnh giới nguyên thần cũng chia làm 4 bước, mỗi một bước đều tương đối gian nan, chia làm lập đạo, hoa nở, tam tai, sát kiếp. Đệ nhất cảnh lập đạo. Đây là căn cơ của tất cả, đạo lý hạt giống mọc ra rễ cây, cắm vào mỗi một góc của thần hồn, bởi vì cái gọi là thâm căn cố đế mới có thể lập ra đạo của bản thân. Một bước này cần lấy khí số vô hình tưới vào. Kết cấu đạo lý hạt giống diễn sinh ra rễ cây càng nhiều, cũng liền ý nghĩa tiềm lực càng cường đại. Truyền thuyết cảnh giới cao nhất là 12 đạo căn, ở bên trong thần hồn cấu thành mạng lưới tuần hoàn như kinh mạch. Đệ nhị cảnh, hoa nở. Lấy thần hồn dung luyện đạo thống các đạo chính khác nhau nguyên thần hoa tướng, bởi vì đạo thống các nhà khác nhau, nguyên thần hoa tướng cũng khác nhau. Hoa tướng có đủ loại, chẳng hạn như hoa sen, hoa quỳnh yêu, hoa bỉ ngạn. Tất cả hoa tướng đều có phân chia phẩm cấp, tỉ như hoa sen từ nhất phẩm đến thập nhị phẩm đều có sự khác biệt. Ví dụ như một cây hoa yêu đàm có 12 đóa hoa, đóa bỉ ngạn hoa cũng có 12 đóa, phân biệt đại biểu cho 12 phẩm tương đồng. Đem muốn mở ra phẩm cấp cao nhất, đầu tiên chính là hạn chế tiềm lực, tiếp theo chính là cung cấp tài nguyên. Sở dĩ lấy hoa làm tướng, là bởi vì trái cây của thiên địa vạn vật đều là từ hạt giống đến đóa hoa lại đến trái cây, trên bản chất là một loại pháp môn mượn nhờ quy luật tự nhiên để thai nghén ra logic chân chính. Đệ tam thiên tai, tu thành nguyên thần hoa tướng, cần lấy phong tai, âm hỏa, lôi kiếp tam tai tẩy lễ hoa tướng cùng thần hồn. Mỗi khi vượt qua một tầng kiếp số, nguyên thần hoa tướng sẽ rủ xuống một đạo bảo quang, cũng tẩy lễ thần hồn một lần. Sau khi hoàn toàn trải qua 3 lần, nguyên thần hoa hội tụ đem toàn bộ thần hồn hấp thu, ở trong đóa hoa thai nghén ra nguyên thần đạo quả chân chính, tẩy đi hết thảy dấu vết của hậu thiên. Tam tai cần thiên địa tai kiếp tẩy lễ, phần lớn là ngẫu nhiên phát sinh, cho nên cần đi tìm nơi thích hợp trước. Đệ tứ cảnh tu hành sát kiếp. Tu đến cảnh giới này, chắc chắn sẽ có kiếp số bị trúng mục tiêu, chỉ có loại trừ kiếp số trúng mục tiêu mới có thể vượt qua kiếp số này. Nhưng mà một bộ phận kiếp số trúng mục này là do nhân quả liên quan đến bản thân, phàm là trúng kiếp số mệnh, tất nhiên sẽ chỉ hướng một người nào đó, chỉ có chặt đứt liên hệ nhân quả với người này, mới có thể cuối cùng đột phá nguyên thần cảnh, chặt đứt phương thức nhân quả, phạm vi nhân sự liên quan càng lớn, cuối cùng số mệnh đạt được cũng càng mạnh. Lý Thanh yên lặng nhìn phương pháp tu luyện nguyên thần, cảnh giới nguyên thần trôi nổi như nước trong lòng hắn. Như vậy đầu tiên, ta muốn lập đạo. Một khi lập đạo nhất định sẽ khiếp sợ tất cả mọi người, lần sau, lục đạo bát tiên đại khái sẽ càng thêm cẩn thận cùng cường thế. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh yên lặng tập trung tinh thần vào thần hồn của mình. Khí số mênh mông vần quanh thần hồn, trong lòng lộ ra một tia chờ mong. Vậy thì để cho ta đánh vỡ cực hạn lập đạo, vượt qua 12 đạo căn. Cho các ngươi một chút rung động nho nhỏ đi. Theo ý niệm của hắn khẽ động, vô số khí số xung quanh thần hồn hướng về não hải của hắn hội tụ. Vận số điên cuồng cọ rửa kết cấu đạo lý hạt giống trong cơ thể hắn. Số mệnh giống như có sức mạnh thần bí khó lường, như mưa nhẹ nhàng không tiếng động xông vào trong hạt giống đạo lý. Hắn có thể cảm giác được đạo lý hạt giống như đói như khát, đang điên cuồng hấp thu những khí số này. Những khí số này xâm nhập vào mỗi một góc bên trong hạt giống đạo lý, loáng thoáng có vật chất sinh mệnh nào đó đang thai nghén. Kết cấu hạt giống đạo lý bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên, phảng phất như có sinh mệnh. Tựa như tất cả sinh mệnh lúc đầu thai động, thùng thùng, thùng thùng thùng, tiếng tim đập tựa như vang lên trong cõi u minh. Loại thanh âm này có một loại vận luật kỳ diệu khó lường, phảng phất đại đạo vô thượng nào đó. Đây là đạo lý dựng dục ba động, trong minh minh như có thứ gì đó đang lóe lên. Có ánh mắt tựa hồ bị hấp dẫn, từ trong trạng thái khó hiểu chậm rãi hiện lên, từ trong một vùng biển đen tối vô hạn, chậm rãi đi về phía thanh âm truyền đến. Lý Thanh yên lặng không ngừng hấp thu khí số. Khí số mênh mông như nước lũ, lúc đầu như là tế lưu tràn vào, nhưng theo thời gian trôi qua, như là sông lớn biển hồ mãnh liệt. Phía dưới hạt giống đạo lý chậm rãi sinh trưởng, lộ ra một rễ cây, từng chút tràn ngập trong thần hồn. Một cơn đau dữ dội tràn ngập trong lòng Lý Thanh, cơn đau này khiến Lý Thanh hít sâu một hơi. Chương 851, đạo căn mạng lưới, hắc ám đánh tới. Một rễ cây màu sắc khó lường lặng lẽ kéo dài từ phía dưới hạt giống đạo lý. Rễ cây thứ nhất giống như cột sống, từng chút tiến lên phía trước. Cứ qua một tấc lại sẽ phân ra hai sợi rễ nhỏ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong cơn đau đớn dữ dội, mũi nhọn của sợi rễ này sinh trưởng đến vị trí đốt sống lưng, chẳng qua là vị trí đốt sống đuôi của thần hồn. Hai bên tổng cộng kéo dài ra trái phải 13 nhánh rễ cây một mực kéo dài đến ranh giới hai bên thần hồn. Lúc này, vận số vẫn đang rót vào, rễ cây thứ hai lại mọc ra. Lần này thần hồn lan tràn về phía cánh tay trái thần hồn, bất quá là ở vị trí mu bàn tay. Mỗi một tấc qua đi, hai bên trái phải của rễ cây vẫn sẽ sinh ra một cái rễ cây. Từ hướng mu bàn tay uốn lượn ra một đường cong nhỏ, mọc ra hai bên mu bàn tay. Cuối cùng rễ cây sinh trưởng đến vị trí mu bàn tay, sợi rễ kéo dài ra xuyên qua năm ngón tay trên mu bàn tay. Rễ cây thứ ba cũng mọc ra, lần này sinh trưởng từ chính diện thần hồn, dọc theo mặt ngoài mũi, mũi, ngực, bụng rủ xuống, vượt qua vị trí của hội âm. Giống như trước, mỗi một tấc đều sẽ mọc ra những sợi rễ ở hai bên trái phải, những sợi rễ này sẽ kết nối với sợi rễ đầu tiên. Cuối cùng tạo thành một vòng tuần hoàn kết cấu hoàn chỉnh. Ngay sau đó, lại là cây thứ tư, cây thứ năm, đảo mắt đã sinh trưởng ra 12 rễ cây. 12 rễ cây này cấu thành một mạng lưới rắc rối phức tạp, toàn bộ thần hồn trong ngoài mỗi một góc đều trải rộng mạng lưới. Lúc này, vận số cũng đã tiêu hao một nửa, nhưng tất cả còn chưa kết thúc, càng nhiều khí số không ngừng chảy vào trong hạt giống đạo lý. Dưới đáy hạt giống đang không ngừng bùng nổ ánh sáng, như ẩn như hiện, tựa hồ có rễ cây thứ 13 đang chậm rãi sinh trưởng. Nhưng lần này rễ cây sinh trưởng rất chậm, hơn nữa cũng vô cùng đặc biệt. Nó sinh trưởng ở trung tâm nhất của tất cả rễ cây, giống như một cái gai nhọn thẳng tắp, từ vị trí đại não sinh trưởng thẳng tắp về vị trí hội âm. Tất cả rễ cây khác đều có độ cong nhất định, gần sát mặt ngoài trái phải trước sau, trên cơ bản đều ở vị trí sâu bên trong thần hồn, cấu thành một mạng lưới kết cấu lập thể. Rễ cây thứ 13 này lại giống như một khúc xương cốt chính, tạo thành một trung tâm trong kết cấu của mạng lưới lập thể. Mỗi một tấc rễ cây sẽ sinh trưởng ra 12 rễ cây, toàn bộ rễ sẽ kết nối với 12 rễ cây ban đầu. Toàn bộ vị trí núi liền đều là tiết điểm rễ cây kéo dài ra. Một mạng lưới tuần hoàn càng thêm lập thể đang thành lập. Lần này đau đớn sinh ra càng thêm kinh người, Lý Thanh cảm giác thần hồn không chỗ nào không đau, thậm chí hắn còn không thể ức chế. Đây là nỗi thống khổ phát ra từ bản thân, ngay cả chư thiên văn minh Trường Hà cũng không thể giảm bớt. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nương theo một tiếng nổ cực lớn vang lên. Rễ cây thứ 13 sinh trưởng hoàn thành, tất cả rễ cây vào giờ khắc này đều nối liền với nhau. Một vòng tuần hoàn hoàn mỹ không tì vết đã lặng yên thành hình. Bên trong hạt giống đạo lý, ánh sáng vô tận đang nhanh chóng vận chuyển dọc theo rễ cây. Dường như có một thứ kỳ lạ đang lưu chuyển trong đó, rễ cây đang phát sinh biến hóa vi diệu, trong mơ hồ tựa hồ có một tia đặc tính logic. Cùng lúc đó, Lý Thanh chậm rãi mở mắt ra, bốn phía đang xảy ra biến hóa. Một bóng tối mông lung vô thanh vô tức xuất hiện ở bốn phía. Thế giới hiện thực phảng phất đi xa, hắn tiến nhập một loại phương diện thời không biết nào đó. Bóng tối vô tận, tựa như một đại dương khổng lồ, yên tĩnh không tiếng động, nhưng tràn ngập nguy hiểm vô hạn. Lý Thanh cũng không thể phân rõ đây là hư ảo hay hiện thực. Trong bóng tối có cái gì đó hướng về phía hắn mà đến, một cỗ nguy hiểm khó lường đập vào mặt. Lý Thanh cũng không do dự, toàn bộ năm loại pháp thuật đều mở ra. Chư thiên văn minh Trường Hà, nhân đạo bất bại pháp thể, thập phương ánh chiếu quan vô lượng, vạn pháp vạn khí trưởng khống, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm. Trong nháy mắt, sương mù dày đặc bao trùm phạm vi ba trượng. Trong phạm vi ba trượng, tất cả đều bị hắn khống chế, phảng phất biến thành lĩnh vực tuyệt đối. Từng khuôn mặt dữ tợn khủng bố từ trong bóng tối hiện lên, chúng nó đã xông vào trong sương mù. Lý Thanh há miệng phun ra, đạo khí của hắn bắn ra, hàng tỷ ánh kiếm nổ tung trong nháy mắt, vần quanh bốn phía, phá hủy tất cả. Trong phạm vi sương mù, tất cả đều bị kiếm quang bao phủ. Từng con quái dị vặn vẹo dưới kiếm quang này biến thành bột phấn, hoặc là bị cắt thành khối thi thể. chỉ là mấy hơi thở thời gian liền đánh tan đợt xâm nhập thứ nhất. Nhưng quái dị kéo dài không ngừng như thủy triều tràn vào. Những quái dị này đều có khuôn mặt nhân loại, nhưng thân thể của bọn chúng lại đủ loại. Nhưng tổng thể không cao hơn một trượng, toàn bộ đều là sinh vật khủng bố không có bất kỳ mỹ cảm nào. Có rất nhiều người kết hợp thành hình người, có khi là thân thể các loại động vật khâu lại, còn có hoàn toàn là hình thù kỳ quái. Từng đợt tiếng gào thét bén nhọn từ bốn phương tám hướng truyền đến, điên cuồng đánh sâu vào tinh thần hắn. Nhưng những công kích tinh thần cường đại này lại không có cách nào sinh ra hiệu quả đối với hắn. Chư thiên văn minh Trường Hà kiên cố như bàn thạch, ngăn cản hết thảy tinh thần công kích dị thường. Đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Trong bóng tối, có thứ càng thêm tà ác và khủng bố đang nhìn chằm chằm hắn. Bỗng nhiên, một bàn tay vặn vẹo đen kịt từ phía sau lưng cuốn về phía Lý Thanh, chộp thẳng về phía lưng hắn. Bàn tay này tràn ngập một loại lực lượng có thể vặn vẹo hết thảy. Nguy cơ bỗng nhiên ập đến, nhưng chỉ trước mắt sau, toàn bộ sương mù dường như bị đóng băng, tất cả sức mạnh đều bị Lý Thanh khống chế. Bàn tay vặn vẹo khổng lồ cũng ngay lúc này bỗng nhiên cứng ngắc. Lý Thanh đột nhiên xoay người, một quyền nện vào lòng bàn tay vặn vẹo. Ánh sáng vàng kim nổ tung trên nắm đấm của hắn, lực lượng khổng lồ trực tiếp khiến cánh tay vặn vẹo kịch liệt run rẩy. Lực lượng lan tràn trong cánh tay, vạn pháp vạn khí trưởng khống trong nháy mắt liền khóa cứng lực lượng ẩn chứa trong tay vặn vẹo. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ cánh tay ầm ầm nghiền nát, vô số mảnh vụn cùng thi khối rơi ra bốn phía. Trong sương mù bị tiêu giảm biến thành hư vô. Tiếp theo một cái chớp mắt, chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra. Từng cánh tay không giống nhau, hoặc là những xúc tu vặn vẹo đột nhiên phun ra từ trong bóng tối. Lý Thanh đang đắm chìm trong sương mù. Loại công kích dị thường này, Lý Thanh cũng hơi nhíu mày, pháp lực bàng bạc nháy mắt rót vào kiếm hoàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm hoàn quang huy bạo phát đến cực hạn, tựa như vô tận kiếm quang vờn quanh hắn. Kiếm quang điên cuồng cắt, tất cả mọi thứ xông vào trong phạm vi sương mù, cánh tay đều bị chặn lại. Nhưng kiếm quang cũng không thể tiêu diệt toàn bộ cánh tay. Có một ít cánh tay mang theo lực lượng không cách nào nói nên lời. Chương 852, Giao phong hắc ám, gương mặt khổng lồ. Lực lượng thần bí của những cánh tay này khiến chúng nó không thèm nhìn tới kiếm quang của đạo khí. Sau khi cánh tay và xúc tu xuyên qua vô tận kiếm quang phong tỏa, chúng tiếp tục lao về phía Lý Thanh. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, trong nháy mắt phát động. Làm cho hắn phảng phất như biến thành hư ảnh, trong nháy mắt phân thân hơn trăm đạo ảo ảnh. Hắn xuất hiện ở trước mỗi một cánh tay cùng xúc tu đột phá phong tỏa, sau đó phát động mấy trăm lần công kích. Lực lượng khổng lồ không ngừng mãnh liệt tuôn ra, ánh sáng vàng rực rỡ đang đánh ra từ một cánh tay khổng lồ, khiến xúc tu trên bàn tay nổ tung. Lý Thanh không cho những tứ chi này cơ hội công kích mình, thông qua tốc độ cực hạn, trước sau vẫn khiến bản thân chỉ cần đối mặt với một cánh tay hoặc xúc tu. Cuối cùng, mười mấy cánh tay và xúc tu đột phá phong tỏa đồng thời bị đánh trúng, nổ thành hư vô trong lực lượng khổng lồ. Lý Thanh như một con mãnh thú cuồng bạo nhất, mỗi cử động của hắn đều ẩn chứa uy năng vô hạn. Một loại ánh sáng kỳ diệu tràn ngập từ trong hạt giống đạo lý, theo nắm đấm của hắn đập vào một cánh tay và một cái xúc tu. Những lực lượng này chính là nguyên nhân chân chính làm cho cánh tay và xúc tu không ngừng tan rã. Những lực lượng này dung nhập vào trong những chi thể tà ác này, sẽ nhanh chóng biến hóa, trở thành lực lượng khắc chế chúng nó nhất. Tuy mỗi một cánh tay và trong xúc tu ẩn chứa lực lượng tà ác khác nhau, nhưng dưới sự biến hóa của lực lượng văn minh, lại luôn bị khắc chế. Không ngừng quen thuộc với sức mạnh của bản thân, mỗi một đòn của Lý Thanh đều càng thêm nhẹ nhàng. Hạ bút thành văn, dọn dẹp từng đợt tấn công đột phá vòng vây. Thậm chí sức mạnh của nền văn minh chi lý đã bắt đầu lan tràn vào trong kiếm hoàn. Vô tận kiếm quang dệt thành mạng lưới phòng ngự to lớn, lúc này, lực lượng ẩn chứa trong kiếm quang này có thể làm cho tất cả xúc tu chạm vào cánh tay của nó, xúc tu tự nhiên tan vỡ. Trong thời gian ngắn, sương mù lại bị quét sạch, nhưng tất cả cũng chưa kết thúc, nguy cơ vẫn còn đang đến gần. Một khuôn mặt khủng bố vô cùng to lớn từ trong bóng tối hiển hiện, gương mặt xâm nhập vào trong sương mù. Trong sương mù, một ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người Lý Thanh. Đây là một khuôn mặt hình người, một đôi mắt đen nhánh không có bất kỳ tròng mắt nào, vô cùng hẹp dài, tràn ngập một loại độ cong quỷ dị. Quái dị này không có mũi, chỉ có một cái miệng dài nhỏ. Lúc này chậm rãi mở ra, trong miệng đang hội tụ hào quang màu đen. Rõ ràng là thế giới hắc ám, lại xuất hiện loại hiện tượng hắc ám quái dị này. Nhưng ánh sáng hắc ám này rõ ràng là lực lượng có tính công kích nào đó. Lý Thanh có thể cảm nhận được lực lượng của đối phương ít nhất cũng là cấp bậc nguyên thần, thậm chí còn ở trên đó. Đối mặt với nguy cơ ập đến này, Lý Thanh đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Quang mang màu đen ở trong nháy mắt bộc phát, như là một đạo quang pháo màu đen hướng hắn bao phủ mà đến. Uy lực của hắc sắc quang mang trong sương mù nhanh chóng bị cắt giảm, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Lý Thanh. Văn minh chi lý quang huy tràn ngập toàn thân, nhân đạo bất bại pháp thể và vạn pháp vạn khí trưởng khống cũng trong nháy mắt mở ra đến cực hạn. Hào quang mênh mông điên cuồng phun trào, lực lượng rơi xuống người hắn điên cuồng ăn mòn thân thể hắn. Tốc độ mắt thường có thể thấy được, mặt ngoài thân thể của hắn đã bắt đầu xuất hiện dấu vết mục nát. Nhưng rất nhanh bộ phận mục nát cũng sẽ không ngừng chữa trị, văn minh chi lý quang huy đang điên cuồng phân giải loại lực lượng màu đen này. Sinh tử nghịch chuyển tục đạo đồ cũng lặng lẽ chuẩn bị, một khi đến giới hạn sinh mệnh, sẽ lập tức khởi động khôi phục đỉnh phong. Bản thân nhân đạo bất bại pháp thể đã hội tụ rất nhiều pháp thuật tu luyện thân thể, trong đó cũng có năng lực tái sinh cường đại. Làn da màu vàng, thân thể không ngừng bị ăn mòn xuất hiện màu đen, nhưng lại không ngừng khôi phục thành màu vàng trong màu đen. Quang huy của văn minh chi lý ở trong đó có tác dụng cực kỳ quan trọng. Lúc này, cỗ lực lượng màu đen này đã hoàn toàn bị phân tích, thương tổn hắn bị càng ngày càng nhỏ. Lực lượng khôi phục nhân đạo bất bại pháp thể đang bộc phát ra toàn bộ phương vị, điên cuồng khôi phục tổn thương của hắn. Cuối cùng, ánh sáng màu đen kinh khủng trong chớp mắt tiếp theo biến mất không thấy đâu nữa, ánh mắt to lớn nhìn chăm chú vào Lý Thanh, dường như cũng lâm vào một loại trầm mặc nào đó. Ngay sau đó, gương mặt bình tĩnh này như lộ ra vô tận phẫn nộ, làn da trơn nhẵn bắt đầu nhăn nheo lại, một gương mặt phẫn nộ xuất hiện. Gương mặt tái nhợt lúc này biến thành một màu đỏ thẫm. Sâu trong ánh mắt của hắn như có vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt. Trong nháy mắt tiếp theo, một ngọn lửa màu đen giống như đến từ địa ngục đột nhiên xuất hiện xung quanh Lý Thanh. Vô tận hỏa diễm hướng hắn thổi quét mà đến, điên cuồng đánh vào hắn toàn bộ cao thấp toàn bộ góc nhỏ. Hỏa diễm vô cùng cực nóng, tựa hồ còn có tác dụng đốt cháy thần hồn. Hắn có thể cảm giác được tinh thần và thân thể của mình đang điên cuồng run rẩy, sự thống khổ cực nóng đang không ngừng thiêu đốt hắn. Mỗi thời mỗi khắc hắn đều có thể cảm giác được thống khổ thấu tim, từ trong mỗi một tế bào cùng thần hồn tràn ngập ra. Trong tai hắn thậm chí còn xuất hiện thanh âm hư ảo, phảng phất có một loại tồn tại nào đó đang kêu gọi hắn. Dường như hắn muốn đáp lại tiếng hô của đối phương nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế xung động của mình. Văn minh chi lý quang huy điên cuồng nở rộ, nhanh chóng xâm nhập toàn thân hắn mỗi một góc trên dưới. Ngọn lửa đỏ thấm dưới lực lượng văn minh nhanh chóng xuất hiện biến hóa. Tất cả máu thịt toàn thân đều đang phát sinh biến hóa khô héo, nhưng năng lực tái sinh của thân thể thật sự là quá cường đại. Mỗi khi thiêu đốt một chỗ tế bào, đều sẽ nhanh chóng trọng sinh, thân thể của hắn thủy chung duy trì trạng thái đỉnh phong. Văn minh chi lý gia nhập càng gia tốc loại tiến trình này. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ngọn lửa đỏ thấm cũng dần dần bị khắc chế. Nhân đạo bất bại pháp thể phát ra ánh sáng màu vàng dường như trải qua ảnh hưởng của văn minh chi lý. Đồng dạng trở nên có thể khắc chế hỏa diễm màu đỏ thẫm, hỏa diễm cũng không cách nào sinh ra bất kỳ hiệu quả gì đối với hắn. Khuôn mặt kia trở nên càng thêm phẫn nộ cùng nôn nóng, nhưng dường như hắn cũng không có bất kỳ biện pháp gì. Ánh sáng màu đen và ngọn lửa kinh khủng đều không thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạo thành thương tổn chí mạng cho Lý Thanh. Mà lúc này Lý Thanh cũng bắt đầu phản kích. Đạo khí kiếm hoàn dưới sự thúc dục của hắn hóa thành một thanh cự kiếm thông thiên, một đạo kiếm quang rực rỡ cao chừng 10 trượng. Trực tiếp đâm rách sương mù tận thế, mang theo ánh sáng vô tận, trên đó còn tràn ngập quang huy văn minh chi lý. Kiếm quang trong nháy mắt chém về phía gương mặt cực lớn đối diện. Gương mặt khổng lồ bị một kiếm bổ trúng, kiếm quang rơi vào trên gương mặt, nhưng không sinh ra bất kỳ thương tổn gì. Lý Thanh thấy cảnh này cũng giật thót trong lòng, sự cường đại của đối phương hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Nhưng ngay lúc đó, tiếng răng rắc bỗng nhiên vang lên. Nơi mà gương mặt khổng lồ bị bổ trúng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Mắt thường có thể nhìn thấy, phía trên kiếm quang có một tầng hào quang thần bí, sinh ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Văn minh chi lý tựa hồ đang phá giải cấu thành của quái dị này. Chương 853, vượt qua hắc ám, quần tiên cảnh giác. Trong nháy mắt, kiếm quang to lớn bỗng nhiên trầm xuống, quái dị này trực tiếp từ giữa bị chém thành hai nửa. Rào, một tiếng gào phẫn nộ đến cực điểm vào giờ khắc này nổ tung, bộ phận khuôn mặt quái dị bị bổ ra sinh ra vô số gân thịt khủng bố. Bọn họ điên cuồng liên kết lẫn nhau, muốn bổ đôi khuôn mặt một lần nữa hợp lại với nhau. Nhưng Lý Thanh điên cuồng vung kiếm quang, không ngừng quét ngang qua những phần bị gãy. Cuối cùng, gương mặt nứt ra này rơi xuống phía dưới, thoát khỏi sương mù tận thế, biến mất trong bóng tối vô tận. Nơi này phảng phất như là một mảnh biển rộng chân chính, vô cùng vô tận hắc ám. Đinh, một loại âm thanh thần bí không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả đột nhiên xuất hiện trên thế giới. Trong thế giới hắc ám nhanh chóng truyền bá, những nơi đi qua, dường như có vô số quái dị đang điên cuồng chạy trốn. Mà lúc này, Lý Thanh cảm giác mọi thứ xung quanh đều đang trở nên hư ảo. Hắn biết nguy hiểm cuối cùng này dường như sắp vượt qua. Nhưng ánh mắt của hắn cũng hướng về phía phát ra tiếng đinh đang. Một tồn tại quái dị, đang từ trong bóng tối hiện lên. Đó là một thứ có hình thể khổng lồ đến mức không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Trên người tồn tại không biết này có một đám chuông màu đen. Những chiếc chuông này không ngừng lắc lư, phát ra tiếng kim loại va chạm liên miên, mơ hồ cấu thành nhạc khúc dị thường nào đó. Trong nháy mắt nghe được, hắn liền cảm giác từ đáy lòng dâng lên sợ hãi, đó là bản năng sinh vật. Nháy mắt sau đó, tất cả hư ảo xung quanh đã hoàn toàn biến mất, Lý Thanh đã khôi phục lại thế giới bình thường. Trước khi tồn tại thần bí kia đến, hắn cũng đã rời đi. Thở ra một ngụm chọc khí, vô tận quang huy lóe lên trong gân mạch của rễ cây. Đạo lý hạt giống thai nghén quang huy cùng loại logic, đang không ngừng lưu chuyển ở trong đó. Trong minh minh, lực lượng lưu chuyển trong đạo căn tựa hồ hình thành một loại lực trường kỳ lạ. Loại lực trường này sinh ra hiệu quả kỳ diệu, tinh thần của Lý Thanh dường như đã được tăng cường ở một mức độ nào đó. Hắn cảm giác được ngoại giới biến hóa, một loại lực lượng vô hạn vĩ đại tràn ngập ở ngoại giới. Lúc này, Lý Thanh cảm thấy mình đang ở trong một đại dương rộng lớn vô ngần, nằm trong lực lượng vô hạn này. Bản thân hắn tựa hồ cũng chỉ là một bộ phận của hải dương này. Hắn không cảm giác được biên giới của vô tận hải dương này, chỉ là trong lúc mơ hồ cảm nhận được sự thần bí và cường đại của hải dương này. Trong phạm vi cảm giác của hắn, hải dương vĩ đại giống như sóng lớn, thỉnh thoảng hiện ra một mạch nước ngầm thật lớn. Cỗ mạch nước ngầm này cũng sẽ cọ rửa trên người của hắn, nhưng cũng sẽ không mang đến biến hóa thực chất gì. Chỉ là hắn có thể cảm giác được thân thể của mình cùng phiến hải dương này nối liền cùng một chỗ. Mỗi một lần mạch nước ngầm của hải dương phun trào, cũng sẽ khiến trong thân thể của hắn tựa hồ có thứ gì đó đang phun trào. Theo cảm giác của lực trường không ngừng sâu sắc, hắn càng ngày càng hiểu được hải dương này rốt cuộc là cái gì. Hải dương này là do vô số cổ lực lượng tạo thành, mà mỗi một cỗ lực lượng này đều là một loại logic. Điều này có nghĩa là toàn bộ hải dương đều là do logic vô cùng vô tận cấu thành, tất cả sinh mệnh cũng là từ logic diễn biến mà sinh ra. Ngay cả bản chất vạn vật trên thế gian đều là do logic diễn hóa mà thành. Trong lòng Lý Thanh bỗng nhiên có một nhận thức hoàn toàn mới về logic. Suy luận là một loại lực lượng nguy hiểm. Bất kỳ một vật còn sót lại logic nào, trên bản chất đều là sản phẩm cụ thể do logic diễn sinh ra. Nhưng mà loại sản vật này tác dụng ở trên bất kỳ sinh mệnh nào, cũng có thể trực tiếp để cho trong cơ thể ẩn chứa đối ứng logic chịu ảnh hưởng, trực tiếp tạo thành sinh mệnh thể sụp đổ. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà những vật còn sót lại không thể ngăn cản. Nếu như không có logic khắc chế lẫn nhau, cho dù là người tu hành, cũng không cách nào ngăn cản lực lượng logic. Cho nên phương hướng logic chia làm hai loại. Một loại là cực đoan đơn nhất, tương tự như những vật còn sót lại, bởi vì quá mức đơn nhất, cho nên dễ dàng bị khắc chế. Một loại là kết hợp logic, có rất nhiều logic cấu thành một loại kết hợp thể. Uy lực sinh ra không nhất định có thể vượt qua logic cực đoan đơn nhất, nhưng logic phức tạp có tính kháng cự cường đại, đối với bất kỳ logic nào đều có năng lực chống cự trình độ nhất định. Cũng chính là cực kỳ không dễ dàng bị khắc chế. Trong lòng như có suy nghĩ gì đó, lực trường thần bí do đạo căn mang đến khiến Lý Thanh quan sát được logic của toàn thế giới. Tuy những logic này dệt thành hải dương to lớn, nhưng cẩn thận quan sát, vẫn có thể từ trong hải dương này nhìn thấy từng mạng lưới logic. Chỉ là những mạng lưới này quá dày đặc, cho nên thoạt nhìn giống như là một vùng biển rộng vô ngần. Cùng lúc đó, việc Lý Thanh tu luyện ra 13 đạo căn cũng đã dẫn tới biến hóa cực lớn. Trên bầu trời thế giới tràn ngập một mảng mây đen lôi quang nhàn nhạt. Ầm ầm ầm, giờ khắc này, toàn bộ thế giới tựa hồ đều biến thành một mảnh mây đen bao phủ tận thế. Tất cả mọi người cảm giác giữa thiên địa tựa hồ lại có biến hóa cực lớn gì đó. Mà cảm thụ sâu nhất chính là mê hoặc quái dị của lục đạo bát tiên và năm đại trí tuệ. Bọn họ có thể cảm giác được, lần trước xuất hiện, có dao động cấp bậc logic cấp độ thấp nhất xuất hiện lần nữa. Lần này càng rõ ràng hơn. Luồng dao động này đã trưởng thành nhảy vọt, đang không ngừng diễn biến theo logic chân chính. Đã bắt đầu tiếp cận tầng logic bên ngoài, tám bóng người hư ảo hội tụ ở mặt tối và mặt trời. Chỉ nghe thanh âm của âm dương đạo quân hỗn động chậm rãi vang lên, Lý Thanh đã đột phá cảnh giới nguyên thần. có thể xác định người này đã hoàn thành tu hành đạo căn. Các ngươi xem, chỉ thấy hắn vung tay lên, trước mặt mọi người xuất hiện một hình ảnh hư ảo. Trên một ngọn núi thần bí, một quyển sách lóe ra ba cái tên chói mắt. Chính là đạo môn Tam Tiên, mà lúc này một cái tên nửa hư ảo xuất hiện ở trên chúng nó. Trên danh sách đạo môn đã hiện ra tiềm lực của Lý Thanh. Lần này hắn ngưng tụ đạo căn, thậm chí vượt qua chúng ta, đây là cảnh giới trên vô thượng đạo căn. Người này có xác suất lớn là đột phá ở trong thiên chi phong ấn. Nhưng xét thấy hiểu biết của người này, trong lòng ta có một ý nghĩ không tốt. Ta hoài nghi có thể người này đã thông qua phương pháp nào đó, thoát khỏi phong ấn của chúng ta, đã sớm khôi phục tự do. Hiện giờ đang ở trong bóng tối, chuẩn bị âm mưu quỷ kế mới. Nghe Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân phỏng đoán, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật thanh âm bình tĩnh nói. Giả thiết hắn đã thoát khỏi vòng vây, như vậy suy đoán bước tiếp theo hắn muốn làm gì? Thứ nhất, nếu hắn đã ngưng tụ đạo căn, và lại tiềm lực còn trên chúng ta, vậy kế tiếp hắn cần rất nhiều tài nguyên mới có thể ngưng tụ ra nguyên thần hoa tướng. Mỗi khi tăng lên một cấp bậc, cần tiêu hao tất cả tinh khí thạch hắn bước vào cảnh giới thần hồn hấp thu. Cho nên nhìn chằm chằm vào chuyện tinh khí thạch này, có xác suất có thể tìm được hắn. Chương 854, tập trung phương hướng, đánh cược tương lai. Tiếp theo, sau khi hoa nở chi cảnh, chính là cảnh giới tam tai. Tam tai là phong hỏa lôi, tiềm lực càng mạnh, tai nạn có thể thừa nhận càng lớn, nguyên thần lột xác cũng sẽ càng nhanh càng triệt để. Phong hỏa lôi tam kiếp mặc dù là tùy cơ xuất hiện, nhưng đến cùng cũng là có dấu vết có thể lần theo. Có thể làm văn ở ba phương diện này. Lại lần nữa, sau nguyên thần chính là pháp tướng, nếu như hắn muốn chế tạo pháp tướng hoàn mỹ dung nạp bách ra làm một thể. Như vậy xác suất lẻn vào các đại đạo thống, ăn cắp pháp tướng nguyên thủy càng lớn hơn. Mà thích hợp nhất chính là rất nhiều tu sĩ nguyên thần dưới trướng thiên mệnh chi tử. Vận mệnh của bọn họ bị quấy nhiễu, không ai nghi ngờ bọn họ có quan hệ với vị Lý Thanh này. Chúng ta có thể tăng cường thẩm tra đối với tất cả tu sĩ bên trong, đặc biệt là nguyên thần muốn đột phá đến pháp tướng cảnh giới, lại muốn quan sát nguyên thủy pháp tướng. Loại người này có khả năng rất lớn sẽ bị Lý Thanh âm thầm khống chế. Chỉ cần có thể bắt được ba điểm này, xác suất chúng ta tìm được tung tích của hắn là rất cao. Nam Mô Niết Quang Ám Đà Phật bình tĩnh nói. Chư vị tiên nhân khác suy nghĩ một chút, chỉ nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, nếu muốn làm thành việc này, đối nội nhất định phải giám thị nghiêm ngặt. Đối ngoại nhất định phải tự mình theo dõi, quan sát mọi nơi phong hỏa lôi tam tai trong thiên địa. Về phần tinh khí thạch theo dõi là khó khăn nhất. Đặc biệt là hiện tại, quái dị ở toàn bộ Cửu Châu tứ vực trong thời gian ngắn bị thanh lý, muốn khôi phục lại trình độ trước đó, ít nhất cần từ 1 đến 3 tháng. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn muốn tìm tinh khí thần thạch, chỉ có thể đi mặt dương hoặc là mặt tối. Nhưng người này có tuyệt thế thiên cơ thuật trong tay, muốn tra xét biến hóa quái dị của mặt trời và mặt tối, chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể làm được. Mà chỉ cần chúng ta động thủ, hắn nhất định sẽ phát hiện, cho nên chuyện này rất khó có hiệu quả. Đề nghị của ta là đặt sự chú ý lên tu sĩ nguyên thần dưới trướng tam tai và thiên mệnh chi tử. Pháp tướng trường sinh tu thành, trong tinh thần của bọn họ đều có ấn ký của chúng ta. Chỉ cần Lý Thanh kia có gan đánh lén bọn họ, muốn lấy được pháp tướng nguyên thủy từ trong trí nhớ của bọn họ, chúng ta có thể trực tiếp cách không thi triển một đòn sấm sét. Nhưng người này có chí bảo trong tay, điều này không thể gạt được hắn, muốn thông qua thủ đoạn này để giết hắn gần như không thể. Tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở trên người tam tai và tu sĩ nguyên thần. Cuối cùng lục đạo bát tiên đạt thành nhất trí, từng mệnh lệnh hướng về hạ giới mà đi. Rất nhiều kiếp cảnh, tu sĩ trường sinh, pháp tướng đều nhận được mệnh lệnh, bắt đầu giám thị tất cả tu sĩ nguyên thần. Sau khi mệnh lệnh của Lý Thanh truyền đạt, tám đại tiên nhân còn chưa kết thúc hội nghị. Chỉ nghe Nghịch Loạn Thương Sinh Tấn Yêu Hoàng nói, chuyện của Lý Thanh tạm thời để sang một bên, kế tiếp là chuyện lục đạo phong thần. Lúc đầu chín đại quái dị logic trí tuệ hiện tại đã mất đi 4, kế tiếp là 5 vị cuối cùng. Bọn họ hiện tại bị đả kích lớn như thế, nhất định sẽ hành quân lặng lẽ, lục đạo phong thần nếu như không thể bắt bọn họ là không thể nào hoàn thành. Chư vị có ý kiến gì với thủ đoạn không? Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân suy nghĩ một chút nói, đầu tiên, đây là một cơ hội, chúng ta xuất động 5 người ở mặt ngoài cùng mặt trong của bọn họ tìm tòi. Đồng thời, 3 người còn lại cũng chịu trách nhiệm bảo vệ 4 vực Cửu Châu. Đồng thời bất cứ lúc nào cũng có thể trợ giúp chúng ta. Chỉ cần phát hiện thì lập tức vây giết, hiện tại địch ít ta nhiều, chính là thời điểm tốt nhất có thể tiêu diệt bọn họ. Đồng thời, chúng nó cũng nhất định sẽ nghĩ cách lật ngược tình thế. Đối với những quái dị trí tuệ logic này mà nói, bọn họ chính là tồn tại bị trời phong ấn ảnh hưởng sinh ra. Muốn giải trừ khốn cảnh của bọn họ, chỉ có tìm được thiên chi phong ấn. Bởi vậy, tà giáo ở hạ giới nhất định sẽ càng thêm sinh động. Để các đạo thống ngầm đồng ý cho bọn họ hoạt động, đương nhiên phải đồng ý hợp tình hợp lý. Ta tin tưởng vị Lý Thanh kia, lần tiếp theo muốn đột phá nguyên thần cảnh cũng sẽ bố trí âm mưu quỷ kế lớn hơn nữa. Nói không chừng năm đại trí tuệ logic còn lại này sẽ trở thành con mồi của hắn. Nhưng người này muốn vượt qua kiếp nguyên thần, tất nhiên sẽ có một kiếp số định mệnh. Người này là ai thì lại không nắm chắc được. Nếu có thể biết được, có lẽ chúng ta có thể bố cục trước. Nghe Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân nói, tất cả mọi người là hơi hơi trầm ngâm, điểm này bọn hắn cũng không thể làm gì. Kẻ địch của mệnh số là bí mật nhất, chỉ có người độ kiếp mới biết được. Mà bản thân kẻ địch của mệnh số cũng có thể không biết chuyện này. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể bắt chước Lý Thanh, bố trí mấy cái bẫy, dẫn trí tuệ quái dị nhập cục. Nói xong, trong tay của hắn xuất hiện ba cái vật còn sót lại logic, ba cái di vật logic này đều tràn ngập hào quang màu tím, phía trên có một tia khí tức của trời. Chính là quái dị bị khí tức của trời ô nhiễm, lưu lại logic của cái chết. Nhìn xem Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân trong tay còn sót lại vật gì, tất cả mọi người ở đây trên mặt đều lộ ra mỉm cười, bọn hắn tự nhiên cũng biết là có ý gì. Có điều ngoại lệ duy nhất của Hạo Nhiên Thánh Nhân, chỉ sợ sự tình không dễ dàng kết thúc như vậy. Quái dị logic trí tuệ, đã bị lừa một lần này bọn họ không dễ bị lừa như vậy. Trừ phi là bọn họ phát hiện, tự mình tham dự, thẳng đến cuối cùng chỉ có mình có thể nhúng tay. Nhưng phàm là bất luận tin tức quang minh chính đại gì, các thần đều tuyệt đối sẽ không tin nữa. Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân nghe nói như thế khẽ cười cười, vậy thì để cho bọn họ tự mình phát hiện, chính mình đi nghĩ biện pháp nhảy vào cạm bẫy. Đơn giản là biến một thủ đoạn mà thôi. Lục đạo bát tiên đạt thành hiệp nghị, sau đó bắt đầu tiếp tục âm thầm bố trí. Bọn họ nhanh chóng bắt tay vào làm, từng mệnh lệnh được sắp xếp xuống dưới, mà toàn bộ kế hoạch đều do Nam Mô Niết Bàn Quang Minh Đà Phật chủ trì. Lúc này, năm bóng dáng quái dị logic trí tuệ lặng yên hội tụ ở một chỗ, chúng nó tràn ngập phẫn nộ vô tận. Kể từ năm khôn thái bắt đầu, bọn họ gặp phải vô số vấn đề, trong thời gian chưa tới một năm, đã chết 4 vị đồng bạn. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong mấy vạn năm qua. Mà hiện tượng này khiến bọn họ cảm thấy nôn nóng và bất an. Lúc này, một người toàn thân mọc đầy trí tuệ logic tay chân quái dị trầm thấp nói. Cái chết của các Hắc Phương Thần tuyệt đối có nguyên nhân dị thường. Tuyệt không chỉ là do người thần bí không mạng kia tạo thành. Ta có một loại dự cảm mãnh liệt, dường như toàn bộ thế giới đều bài xích chúng ta, có một loại lực lượng không hiểu, muốn chúng ta đi về phía tử vong. Các ngươi đối với kế tiếp có cái gì giải thích, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại quái dị của năm đại trí tuệ logic cũng không biết kế hoạch lục đạo phong thần hoàn chỉnh. Bọn họ chỉ biết hình như lục đạo bát tiên muốn hoàn thành một sự kiện đặc thù nào đó, cho nên mới phái ra rất nhiều kiếp cảnh và tu sĩ trường sinh hạ giới. Chương 855, kế hoạch của nhóm trí tuệ logic. Bọn họ đối với kế hoạch lục đạo phong thần, biết nội dung cũng vẻn vẹn giới hạn ở lục đạo bát tiên tựa hồ muốn thông qua phương thức nào đó, đem toàn bộ tinh khí của toàn bộ thế giới đều thu thập đến cùng một chỗ. Chế tạo ra một nơi tên là Thiên Đình và Địa Phủ, sau đó trong trận đại chiến này, tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh có biểu hiện tốt nhất sẽ đạt được một thần vị. Chiếm được thần vị này liền có thể trường sinh bất lão, đạt được toàn bộ thế giới cung cấp nuôi dưỡng. Bí mật lớn nhất của bọn họ trong chuyện này là làm sao thực hiện mục tiêu này. Bí mật này đến bây giờ bọn họ cũng đoán không ra, nhìn không thấu. Một vị trí tuệ logic hình thể vặn vẹo quái dị chậm rãi nói. Hiện tại tình huống của chúng ta đã rơi vào hạ phong tuyệt đối. Tám đại tiên nhân tất nhiên sẽ truy kích chúng ta, tiếp theo toàn bộ mặt trời cùng mặt tối đều sẽ biến thành chiến trường. Điều đầu tiên chúng ta cần làm bây giờ là sống sót, không thể để bọn họ bắt được chúng ta. Nếu không chúng ta chỉ có một con đường chết, đề nghị của ta là phát động trùng kích vô hạn. Để tất cả quái dị toàn lực chạy nước rút tới Cửu Châu tứ vực, hình thành áp lực vô hạn, để lục đạo bát tiên hiểu rõ. Chỉ cần bọn họ ra tay, chúng ta sẽ vận dụng hết thảy lực lượng công phá bốn vực Cửu Châu. Bọn họ rốt cuộc chỉ có 8 vị tiên nhân còn ở nơi này, mặc dù logic tầng dưới chót mạnh mẽ, nhưng tiêu hao cũng to lớn. Chỉ cần bọn họ dám liều lĩnh đuổi theo chúng ta, như vậy bốn vực Cửu Châu tất phá. Hành động của bọn họ tất nhiên sẽ có hạn chế nào đó, ít nhất trong thời gian ngắn không cách nào toàn lực công kích chúng ta. Chỉ cần có cơ hội thở dốc là đủ. Tiếp theo, chúng ta phải tìm thiên chi phong ấn chân chính. Hắc Vương, ngư xà thất bại, nguyên nhân tử vong, đều là vì bản thân mình nhảy vào cạm bẫy. Bởi vì tin tức của thiên chi phong ấn bị lừa gạt. Tất cả tin tức chúng ta có được đều là do người khác thả ra, đặc biệt là dự triệu chi mộng kia, ngụy trang quá tốt. Tuy chúng ta cũng có phòng bị, nhưng thủ đoạn của đối phương cũng quá kinh dị. Gần như lực lượng khái niệm logic, rõ ràng mượn lực lượng của một loại tồn tại vĩ đại nào đó. Tiếp theo chúng ta phải làm, là chân chính từ chúng ta tự mình tìm được manh mối của thiên chi phong ấn. Cục diện hiện tại chỉ có thể tìm được thiên chi phong ấn chân chính tiến thêm một bước mới có thể đánh bại lục đạo bát tiên. Một khi bọn họ hoàn thành kế hoạch của thiên đình và địa phủ, thu thập tất cả tinh khí trong thiên địa. Chỉ sợ toàn bộ mặt trời và mặt tối đều sẽ bị thiên đình và địa phủ thu gặt. Quái dị thành hình cũng càng ngày càng khó, cuối cùng bên này giảm bên kia tăng, chúng ta cuối cùng sẽ bại lộ ra. Chúng ta đã không có thời gian chờ đợi sự quái dị của trí tuệ mới. Thiên đình địa phủ thành lập, chính là lục đạo bát tiên thấy được nguy cơ. Từ khi vị Hắc Vương thứ 9 có quái dị logic trí tuệ xuất hiện, kỳ thật thế cục đã nghiêng về phía chúng ta. Chỉ cần có vị thứ 10 xuất hiện, tỷ lệ thắng của chúng ta cơ hồ chính là 7 thành trở lên. Cho nên lục đạo bát tiên vào lúc này động thủ. Bây giờ bởi vì bọn họ không có bao nhiêu lựa chọn. Vị này vặn vẹo thành một đoàn, bao phủ ở một cổ trí tuệ quái dị trong đường nét dị thường chậm rãi trần thuật. Mặc dù quái dị logic trí tuệ có tin tức kém, nhưng đồng dạng thấy rất rõ ràng, biết thế cục phát triển đã đến một thời điểm rất đặc biệt. Không phải cửu châu diệt vong, chính là bọn họ chết hết. Những thứ khác nghe vậy thì trí tuệ lô cốt, nghe vậy thì khẽ gật đầu, cứ làm theo cái này đi. Chúng ta tự gia tăng tìm kiếm thiên chi phong ấn, đồng thời thúc đẩy toàn bộ quái dị phát động tổng tiến công, tận khả năng công phá bốn vực cửu châu, thậm chí hủy diệt nó. Đồng thời bảo trì bí ẩn, chờ đợi thời khắc mấu chốt ra tay. Năm đại trí tuệ quái dị cuối cùng đạt thành hiệp nghị, lặng lẽ ẩn nấp. Còn chưa sinh ra thời điểm logic trí tuệ của vị thứ 8, chúng nó vẫn quen với ẩn giấu. Bởi vì lúc đó bọn họ ở vào thế yếu địa vị, tùy thời đều đối mặt lục đạo bát tiên đuổi bắt. Mỗi một người bọn chúng đều có một tay che giấu thuật pháp tuyệt đối cường đại, muốn tìm ra bọn chúng từ mặt trời và mặt tối, không dễ dàng như vậy. Cùng với việc chúng bắt đầu ẩn nấp, quái dị vốn luôn tấn công bốn vực cửu châu càng trở nên cuồng bạo. Một loại chấn động vô hình từ bốn phương tám hướng vang lên, trực tiếp truyền đến trên người tất cả quái dị. Chúng tiếp nhận mệnh lệnh, tất cả quái dị đều rời khỏi địa phương ban đầu, điên cuồng đi về phía cửu châu tứ vực. Trong nháy mắt, sáu đạo tám tiên trấn thủ ở chỗ này đều cảm thấy áp lực cực lớn. Lúc này, năm vị tiên nhân đã sớm rời khỏi nơi này, đã thâm nhập đến âm diện cùng dương diện tìm kiếm lấy năm bóng dáng quái dị của trí tuệ logic. Ba vị tiên nhân còn lại cũng đã thay đổi phương hướng, xây dựng một phương vị hình tam giác, từng người trấn thủ một phương. Ánh sáng logic bàng bạc từ trong tay bọn họ tràn ngập ra, tạo thành một mạng lưới khổng lồ mà mênh mông, vô thanh vô tức bao phủ bên ngoài cửu châu tứ vực. Tất cả quái dị chạm vào tầng tầng dưới chót này đều sẽ chết ngay lập tức. Phương thức tử vong đa dạng. Có khi là bỗng nhiên hóa thành cho tàn, có khi là trong chớp mắt đã bị lực lượng vô hình khuấy thành bột phấn, còn có người bỗng nhiên toàn thân trở nên một màu đen kịt, cứ vậy hóa thành nước đặc. Vô số tử vong mang đến vô tận tinh khí tứ tán, còn có đại lượng tinh khí thạch rơi xuống. Nhưng lục đạo bát tiên dường như không thèm để ý đến những tinh khí thạch này, mặc cho chúng rơi vào trong mặt trời và mặt tối. Mặt trời và mặt tối kỳ thật cũng là hai mảnh lục địa to lớn, chỉ là hai mảnh lục địa này nằm ở bên ngoài cửu châu tứ vực. Chúng nó giống như hai mảnh vỏ ngoài núi liền với nhau ở biên giới, cuối cùng tạo thành một kết cấu hình bầu dục khép kín, vô cùng giống với một quả trứng gà. Cửu châu tứ vực chính là trứng gà lòng đỏ. Mặt trời và mặt đất ngầm lần lượt là hình bầu dục lớn phía trên và phía dưới. Quái dị sinh tồn trên mặt dương và mặt đất ngầm, trên đỉnh đầu chúng là mây đen vô tận. Chuẩn xác hơn mà nói, đó là tinh khí vô tận, đến từ tinh khí của tất cả chúng sinh trong cửu châu tứ vực, dựa theo thuộc tính của tinh khí, phân biệt tồn tại ở mặt dương cùng mặt tối. Mà những tinh khí này cũng là ngọn nguồn của tất cả quái dị, chúng từ trong đó sinh ra, sau đó rơi xuống mặt tối và mặt trời. Chúng sẽ không ngừng trưởng thành trong chém giết trên hai đại lục, cuối cùng sinh ra quái dị logic trí tuệ. Lúc này, vô số quái dị bay lên trời, xuyên qua tầng mây tinh khí thật dày, đi tới phía trên tầng mây. Một quả cầu ánh sáng khổng lồ nằm giữa hai tầng mây, vô số quái dị từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Tam đại tiên nhân trấn thủ cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Lúc này, Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng trấn thủ ở đây, ý niệm của hắn liên tiếp đến bảy đại tiên nhân. Ngũ đại quái dị logic trí tuệ hẳn là đã có phòng bị, bọn họ đã thôi động tất cả quái dị phát động công kích. Chương 856, Liên Hoa Bảo Tướng, trúng đích kiếp số. Với lực lượng của ba người chúng ta tối đa có thể duy trì trong một tháng, nếu như trong vòng một tháng các ngươi không thể tìm được dấu vết logic quái dị của năm đại trí tuệ, nhất định phải trở về. Ngũ đại tiên nhân đang tìm kiếm bên ngoài âm thầm nhíu mày, thời gian một tháng muốn tìm được tung tích của bọn họ cũng không dễ dàng. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào, đây là dương mưu trần trụi. Hiểu rồi, ngũ đại tiên nhân trả lời. Không đề cập tới biến hóa cực lớn giữa mặt trời và mặt tối, lúc này Lý Thanh đã hoàn toàn hoàn thành xây dựng đạo căn. Tu thành đạo căn, kế tiếp chính là hạt giống nở hoa. Nguyên thần đệ nhị trọng cảnh giới hoa nở. Lúc này, hắn đang nhìn chăm chú vào miếng ngọc, tổng nắm một bộ phận nhân đạo công trong thiên hạ. Lúc này, trên quyển công pháp này có một bộ hoa tướng kỳ diệu, là một tòa hoa sen thập tam phẩm kỳ diệu. Đóa hoa sen này do vô số đường cong cấu thành, nhìn kỹ sẽ phát hiện hoa sen này như ảo mộng. Trong mông lung tựa như chân thật, nhìn qua thần bí khó lường, có một cỗ vận luật khó lường ở trong đó. Trong đó ẩn chứa bí mật to lớn, đóa hoa này dường như đại biểu cho một loại logic thần bí nào đó. Muốn tu thành hoa tướng, cần chính là tinh luyện đối với pháp lực, sau đó tinh luyện pháp lực sẽ dung nhập vào trong hạt giống, kết hợp lực lượng cùng loại logic trong đó, ở đỉnh hạt giống kéo dài ra, phác họa ra hoa tướng. Đây là một quá trình phi thường tinh tế, cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, một khi thất bại sẽ làm lại, mà pháp lực tổn thất sẽ không khôi phục, là tổn thất vĩnh cửu. Lý Thanh cẩn thận quan sát quyển công pháp này, nắm giữ kỹ từng chi tiết nhỏ cần phải chú ý. Sau đó, yên lặng nhắm mắt lại, đạo căn đang xảy ra biến hóa kỳ diệu. Pháp lực trong thần hồn đang không ngừng tràn vào trong đó. Pháp lực cùng quang huy thần bí trong đạo căn nhanh chóng hội hợp, dựa theo đạo căn này hình thành tuần hoàn bắt đầu vận chuyển. Pháp lực và hình thức ban đầu của pháp tắc và quang huy phát sinh kết hợp từng chút một, loại kết hợp này vô cùng kỳ lạ. Vận chuyển liên tục, một khắc cũng không ngừng. Thẳng đến bên trong thần hồn tất cả pháp lực toàn bộ bị hút vào đạo căn, cùng mông lung quang huy hoàn toàn hòa hợp thành một thể. Một loại lưu quang tựa như thực chất xuất hiện ở trong đạo căn, ngay sau đó, đoàn lưu quang này bắt đầu chảy vào hạt giống đạo lý. Nhanh chóng đi tới đỉnh cao nhất của hạt giống, nơi đó có một bộ phận bén nhọn, tựa như trái cây bình thường nở hoa nảy mầm. Một luồng ánh sáng kỳ diệu chậm rãi kéo dài từ đỉnh đầu này ra, đồng thời cũng xuyên qua huyệt bách hội ở đỉnh chóp nhất của thần hồn. Lưu quang bắt đầu chậm rãi dệt trên đỉnh đầu Lý Thanh, dần dần tạo thành hình vẽ tổng hợp đạo công nhân đạo trong thiên hạ vạn đạo văn minh liên hoa tướng. Vạn đạo văn minh liên hoa tương liên tổng cộng là 13 phẩm, trên đóa sen như mộng như ảo có điểm điểm tinh quang, giống như tất cả văn minh trên thế gian đang lấp lóe. Theo đường nét từng chút xây dựng, liên hoa bảo tướng của thập tam phẩm đang dần dần thành hình. Đây là một kết cấu lập thể hoàn chỉnh, lưu quang tạo thành đường cong, đang không ngừng phác họa điều chỉnh một chút. Mỗi một cử động của Lý Thanh đều vô cùng cẩn thận và cẩn thận. Một khi thất bại thì có nghĩa là sức mạnh sẽ tiêu hao mãi mãi, hơn nữa cần phải tích lũy lại lần nữa. Đảo mắt đã qua một ngày, theo lưu quang xây dựng hình hoa sen hoàn mỹ, vị trí đỉnh cao nhất một lần nữa về tới đỉnh chóp hạt giống, tạo thành một vòng tuần hoàn. Một ánh sáng rực rỡ kỳ diệu lóe lên trong toàn bộ hình dạng của liên hoa bảo tướng. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng của bảo tướng hoa sen đột nhiên co rút lại, một đóa hoa sen tựa như vũ trụ xuất hiện trên đỉnh đầu thần hồn. Nhưng đóa hoa sen này chỉ có nhất phẩm, hiển nhiên xây dựng một lần liên hoa bảo tướng hoàn chỉnh, có thể ngưng tụ hoa sen nhất phẩm. Cần ngưng tụ 13 lần mới có thể hoàn toàn ngưng tụ thành công liên hoa bảo tướng. Sau đó lại vượt qua tam tai, cuối cùng tinh hoa thần hồn bị hấp thu dung nhập sâu trong hoa sen, lại thai nghén ra nguyên thần tiên thiên chân chính, rút đi tất cả dấu vết của hậu thiên. Đây là một loại tiến hóa của linh hồn. Cùng với sự xuất hiện của bảo tướng hoa sen đệ nhất phẩm, hắn cảm thấy trong cõi tâm linh của mình dâng lên một loại cảm ứng kỳ diệu. Một cỗ uy hiếp vô hình bao phủ trong lòng hắn, hắn cảm nhận được địch nhân trong số mệnh của mình, đây là một loại cảm ứng tự nhiên. Một khuôn mặt vừa quen thuộc lại xa lạ hiện lên trong lòng của hắn. Trong mắt Lý Thanh đột nhiên lộ ra một tia ngưng trọng. Hiên Viên Trường Long, nói cách khác, hắn là kiếp số trong mệnh ta, chỉ có chặt đứt nhân quả cùng hắn, tại kiếp số cuối cùng, ta mới có thể đột phá đến pháp tướng cảnh giới. Nhưng phương pháp chặt đứt nhân quả có rất nhiều, chỉ đơn thuần giết hắn, có thể lấy được khí số cũng có hạn. Kiếp số liên quan tới hắn dẫn tới càng lớn, sau khi hóa giải hoàn toàn, số lượng ta có thể đạt được cũng càng lớn. Như vậy kế hoạch quá khứ của ta có thể hơi điều chỉnh. Nếu hắn là kiếp số trong số mệnh, lại là thiên mệnh chi tử, cũng là một trong những người chấp hành mấu chốt nhất trong lục đạo phong thần. Như vậy có thể nâng đỡ thiên mệnh chi tử mà ta ủng hộ, cuối cùng còn lại một vị cùng hắn tranh đấu, quyết định cuối cùng thiên mệnh chi tử thắng bại, lục đạo phong thần cuối cùng thắng sự kiện lớn. Nếu như ta thắng lợi, như vậy toàn bộ sự kiện sinh ra hết thảy khí số đều quy về thân ta. Số lượng này, đủ để ta hoàn thành tăng lên nguyên thần đến pháp tướng hoàn mỹ. Đánh vỡ cực hạn vốn nên có cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thở ra một hơi thật sâu, Lý Thanh yên lặng bắt đầu suy tư. Lúc này, sự chú ý của hắn đã tập trung vào miếng ngọc. Hắn đang tìm đọc tin tức mới nhất, thông qua quan sát, lộ ra một tia ngưng trọng. Lần này, tám đại tiên nhân dường như càng thêm cảnh giác đối với ta. Bọn họ đã bắt đầu một lần nữa giám thị người dưới trướng thiên mệnh chi tử. Tất cả tu sĩ nguyên thần cảnh đều trở thành đối tượng giám thị trọng điểm. Xem ra là vì phòng ngừa ta thu hoạch được nguyên thủy pháp tướng. Có kiếp cảnh, sự giám sát của tu sĩ trường sinh, pháp tướng, muốn tìm được mục tiêu thích hợp cũng không dễ dàng. Vào trong là phải có, nhưng cần phải có kỹ xảo. Vấn đề bây giờ là, thân thể và quá khứ còn chưa khôi phục. Thần minh thân e rằng phải tăng cường độ săn bắn. Hiện giờ bốn vực cửu châu tạm thời trống trải, muốn lấy được một lượng lớn tinh khí thạch cũng không dễ dàng. Có lẽ có thể đổi phương pháp khác, tốc độ gọi ảo thuật chung quy chậm một chút. Hơn nữa tiêu hao lượng lớn sinh mệnh có thể sẽ gây chú ý. Trong đầu Lý Thanh suy tư, có lẽ có thể đi đến những nơi nguy hiểm, tìm tòi tài nguyên. Mục tiêu một tháng gần đây chính là như vậy, trước khi quả trường sinh chín, để cho hai đại phân thân toàn bộ khôi phục thực lực đến bây giờ. Ý niệm Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.